Nhưng, cái này không hề có quan hệ với Diệp Trùng. Diệp Trùng đi tới trước quang não tuyên bố mình cải tạo hoàn thành. Chú thích: trong thời đại này, có rất nhiều thứ có thể bay được, máy bay, phi thuyền, quang giáp, đĩa bay. Ngay cả một tòa nhà cũng có thể trôi nổi được nhờ hệ thống phản trọng lực. Vì thế, trong chuyện này, khi nói tới máy bay tức là những thứ máy móc bay được, tiếng Hoa là phi hành khí. Khí ở đây là cơ khí, máy móc không phải là không khí. Trong chương này có đề cập đến cụm từ tiết câu ngân hoạch, đó chính là biệt hiệu của Trương Túy Sơn, cha của Trương Vô Kỵ, bởi vì Trương Túy Sơn sử dụng một cái tiết câu và một cây bút bằng bạc. Đồng thời một tuyệt chiêu của Trương Túy Sơn là dùng bút để đối địch, chắc mọi người cũng nhớ việc Trương Túy Sơn dùng bút khắc bài thơ về đồ long đao trên vách đá trong lần gặp Kim Mao Sư Vương đầu tiên, có lẽ cụm từ này dùng để mô tả nét chữ đẹp có lực uyển chuyển. Giống như Trương Túy Sơn dưới ngòi bút của Kim Dung, cách chương.